nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 32, vài ác đại lão không dễ chọc 32. Góc truyện audio.com. Thích Mộc Phong đang lúc hết sức vui sướng chờ Nguyên Cửu đi đến. Liền nhìn đến Nguyên Cửu nhìn đều không nhìn hắn một cái. Đi thẳng đến phía sau, hắn quay đầu lại nhìn lại. Cái nữ hài ngoan ngoãn không thích cười trong trí nhớ kia giờ phút này chính cấp một nam nhân khác thuận mao. Tươi cười sán lạn như nhật nguyệt sao trời, ánh bình minh tràn ngập, Thích Mộc Phong trong lòng ẩn ẩn có vài phần ghen ghét. Nam nhân này hắn nhận thức, là đối tượng ba mẹ hắn làm hắn học tập, hành sự luôn luôn sấm rền gió cuốn, nhạy bén trong thương nghiệp. Tuổi còn trẻ liền là kỳ tài ném người khác vài con phố làm người giận xôi. Nhân sinh phảng phất giống như khai quải. Mẹ, một tiếng kêu này của Đoạn Cẩn Du làm Diệp Nguyên Lâm đứng ở nơi xa cũng nghe thấy. Diệp Nguyên Lâm kinh ngạc mà trợn to hai mắt, mà Diệp Nguyên Lâm kinh ngạc đều không phải là vì biết Nguyên Cửu có con. Rốt cuộc thời điểm ở cục cảnh sát cô cũng đã biết. Cô kinh ngạc chính là... Tiểu gia hỏa này thế nhưng kêu Cố Kiêu là ba, đây là cái khái niệm gì? Cha của Đoạn Cẩn Du nếu đổi lại là người khác, đó là tư sinh tử, là tạp chủng, ngay cả Nguyên Cửu thanh danh cũng đều mang tiếng xấu. Nhưng nếu cha của Đoạn Cẩn Du là Cố Kiêu, kia Đoạn Cẩn Du chính là tiểu thiếu gia Cố gia, thái tử gia, thân phận lập tức từ tầng thấp nhất của kim tự tháp bay đến đỉnh kim tự tháp. Hai cái cực đoan, Thích Mộc Phong nhìn hình ảnh một nhà ba người trước mắt. Tươi cười trên mặt có chút banh không được. Tiểu Cửu, xin lỗi, tôi không quen biết anh. Nguyên Cửu ôm lấy cánh tay Cố Kiêu. Mặt mang vẻ xin lỗi đối Thích Mộc Phong nói. Mong anh tự trọng, một câu ngắn ngủi, Nguyên Cửu không nói thêm nữa. Mà là đem tầm mắt chuyển hướng Cố Kiêu. Cố Kiêu thật vất vả ở trong lời nói hỗn loạn các loại mứt hoa quả của Nguyên Cửu khống chế được biểu tình khôi phục bình tĩnh. Nguyên Cửu vạn vạn là không dám làm Thích Mộc Phong nói cái gì lời nói tới kích thích hắn. Rốt cuộc giá trị hắc hóa của vài ác tăng nhanh à, bảo bối. Chúng ta về đại sảnh đi, Nguyên Cửu ngọt ngào nói. Cố Kiêu không chút để ý mà nhìn lướt qua Thích Mộc Phong. Ân, ba người rời đi, Nguyên Cửu còn trộm cắp Diệp Nguyên Lâm so cái ok thủ thế. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyên chủ là huyết mạch Diệp gia, hiện giờ hy vọng Diệp Nguyên Lâm có thể hảo hảo thay thế Nguyên chủ hiếu kính nhị lão. Rốt cuộc năm đó Diệp gia song thân cũng đi tìm Nguyên chủ thật lâu. Nói cái gì hận, kỳ thật nàng trong lòng là không quá để ý, Nguyên Cửu nhẹ nhàng thở ra. Kéo Cố Kiêu hướng đại sảnh đi đến, mới vừa tiến đại sảnh không bao lâu, Nguyên Cửu liền nhạy bén mà nhận thấy được áp suất không khí chung quanh Cố Kiêu nhanh chóng giảm xuống. Cảm nhận của Đoạn Cẩn Du là trực quan nhất. Mẹ, con lại, Nguyên Cửu cúi người đem Đoạn Cẩn Du đang hướng về phía cô đi tới ôm vào trong lòng ngực. Ánh mắt mang vẻ khó hiểu mà nhìn về phía Cố Kiêu. Bảo bối, làm sao vậy, bởi vì tầm mắt của Cố Kiêu cũng không ở trên người Nguyên Cửu. Mà mục tiêu là ở nơi xa, trên người một nữ nhân, một cái nữ nhân trang điểm tinh xảo. Nguyên Cửu sừng sốt một chút, nữ nhân này, tựa hồ có một chút quen thuộc, nhưng cô lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Nam nhân bên cạnh người ánh mắt nặng nề, lạnh lùng nói từng chữ. Hứa Linh Yến, còn nhớ sao, nghe đến cái tên này, Nguyên Cửu thực mau liền từ trong hộp ký ức lấy ra tin tức của người này. Hứa Linh Yến, một cái học thì cùng Nguyên Chủ chơi rất khá, lúc ấy Nguyên Chủ vừa mới vào trường, cái học thì này là trợ đạo ban của Nguyên Chủ, mà Hứa Linh Yến cũng là người chứng kiến năm đó Nguyên Chủ cứu Cố Kiêu. Người chứng kiến duy nhất. Rốt cuộc Cố Kiêu hai mắt bị mù cũng không biết người cứu hắn trông như thế nào. Nguyên Cửu trong lòng mơ hồ có vài phần suy đoán lớn mật. Rồi lại không dám xác định. Nghĩ tới, chính là học tỷ lúc ấy cùng em cùng nhau cứu anh. Cố Kiêu cười lạnh một tiếng. Nguyên Cửu trong lòng một đốn. Lấy thế lực Cố ra muốn tìm một người cũng không khó. Nhưng năm đó cô ta lừa gạt tôi. Làm tôi nghĩ lầm người cứu tôi chính là cô ta. Cô ta giấu giếm tin tức về thân phận của chính mình hẳn là cố ý không cho tôi tra được. Đương nhiên cuối cùng tôi vẫn là tra ra được thân phận của cô ta. Hứa Linh Yến, Hứa gia đại tiểu thư, một trong số những tập đoàn hợp tác tuyến hai của Cố gia. Thanh âm lạnh băng của Cố Kiêu dần dần phóng nhu, hỗn loạn vài tia áy náy. Thực xin lỗi, năm đó tôi lầm đem cô ta coi như em. Khách Trương.